Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em chỉ là được cưng chiều quá mà đâm ra hoang mang. Cô thẹn thùng cúi mặt, siết chặt đầu ngón tay, khóe môi động lực kỳ kỳ nhỏ. Hắn nhẹ nhàng phủ tay nhỏ bé bất an của cô. Anh rất vinh hạnh có được tư cách cưng chiều em. Hắn an ổn nắm bàn tay của cô, giống như nắm chắc thắng lợi. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, liếc mắt một cái, lại đem đầu cúi càng thấp, nhưng không đem tay rút về, cố gắng thích ứng tần suất tim đập mới. Đừng cúi đầu sẽ khiến anh không thể thưởng thức bạn gái của mình. Bạn gái, cô phải không? Đường Hải Nhân kinh ngạc ngẩng đầu, còn tưởng rằng hắn đang ở trong giai đoạn theo đuổi cô mà thôi. Thế nào nháy mắt liền đại nhảy vọt, khiến cô có chút không kịp trở tay. Có điều trong lòng cô giống như không sao bài xích được, ngược lại còn rất mừng thầm. Nếu ngày nào đó anh cảm thấy chúng ta không thích hợp, anh hãy thành thật nói với em, không sao cả. Tuy rằng hiện tại hắn nói thích cô, nhưng cảm tình, loại chuyện này ai cũng không nói chính xác được. Cô không phải cô gái thiên chân hồn nhiên như vậy, còn có thể tiếp nhận được sự thay đổi vô thường trong chuyện tình cảm. Có lẽ chúng ta thực không thích hợp. À, cái này cũng quá nhanh. Anh nghĩ anh ở trong lòng em, hình tượng nhất định rất tệ. Đại khái là thiếu gia có tiền lại trăng hoa, cá tính tùy tiện lại khinh suất. Bằng không em làm sao có thể tự dự đoán trước, cảm thấy anh nhất định là người vứt bỏ em trước vậy. Mặc Kiệt giống như ủy khuất than nhẹ, một bộ dạng đau khổ, tự tình tự kiềm điểm. Dựa theo cá tính vốn có, hắn lúc này chắc hẳn đang cười giễu, tự mình hiểu lấy của cô. Hoài nghi cô chỉ là đang nói mấy lời tầm phào, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy phản cảm trước kiểu nói chuyện không tự tin này của cô. Phiền chán khi nghe cô luôn nơn nói những lời tự hạ thấp chính mình. Nhưng cô sắp sửa trở thành vợ của hắn, Mặc Kiệt có thể chấp nhận phụ nữ yếu đuối một chút, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho việc cô hở chút ra là tự ti. Xin lỗi, nhưng mà điều kiện của anh thực sự so với em... Hải Nhân, nếu như em còn nói những lời như vậy nữa, anh có lẽ sẽ tức giận ngăn chặn miệng của em. Hắn không chịu nổi nói lời đe dọa. Ngăn chặn miệng của cô? Đúng vậy, là dùng môi của anh. Hắn nhếch môi, đôi mắt văn nhã nhưng lại ẩn chứa một phần tà mị. Đường Hải Nhân cả mặt ửng hồng, thế này mới phát hiện ra bản thân thế nhưng lại vô tình nói lỡ miệng. Nhưng hắn nói cái kia là cái gì? Cô nâng ly nước lên uống một hớp lớn. Anh đừng chỉ nhìn em, ăn cái gì đi. Cô chỉ vào món điểm tâm ngọt hắn chưa đụng đến, muốn rời đi tiêu điểm. Nhìn em ăn, cảm giác còn đang thưởng thức hơn. Hắn hào phóng đẩy đồ ngọt đi, hai mắt nhu tình thẳng tắp, tập trung nhìn khuôn mặt hồng nhuận như quả táo của cô. Nhưng như vậy có chút kỳ quái nha. Cô cảm giác không được thoải mái. Ánh mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, giống như cô chính là món điểm tâm ngọt của hắn vậy. Em phải sớm quen với điều này một chút. Hắn ôn nhu nở nụ cười, trong lời nói lại cất giấu khí phách không cho kháng cự. Hắn là đại nam nhân, đáng tiếc cô cũng không hiểu rõ sự tình, bởi vì cô vẫn còn choáng váng dưới ánh trăng, chỉ sợ ngay cả tính bá đạo của hắn trong mắt của cô cũng sẽ trở thành khí phái nam tử. Không nghĩ tới chú dê nhỏ đã lọt vào trong cạm bẫy của con sói hoang. Trễ một chút, Mặc Kiệt rất lịch sự đưa Đường Hải Nhân về tới dưới lầu nơi cô ở. Cảm ơn anh đã đưa em trở về. Đưa người phụ nữ của mình về nhà, đó là chuyện đương nhiên. Hắn ôn nhu nắm tay của cô, rất thân mật, diễn xuất tiết mục lưu luyến không rời. Nhưng có lẽ diễn rất nhập tâm, vậy mà hắn thật sự có chút tình cảm ấm áp, không muốn buông ra. Hai lòng bàn tay dán sát vào nhau, quên đi bình thường hắn là người không thích cùng người khác đụng chạm tay chân quá nhiều. Tay của cô cũng không đặc biệt non mịn, nhưng nắm thực thoải mái, thực ấm áp. Giống y như nằm mơ. Thân là người phụ nữ của hắn, Đường Hải Nhân thực sự vẫn còn không quen mấy. Dưới ánh trăng, chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, cô lại càng có cảm giác ảo mộng, không chân thực. Vì sao? Hắn biết rõ còn cố hỏi. Cô lại không nhìn ý xấu của hắn, ngây ngốc nói thật. Bởi vì không nghĩ tới, anh thế nhưng sẽ... Dưới ánh trăng hắn hôn cô, tự mình thực tiễn cảnh cáo, trừng phạt cô gái này đem lời nói của hắn trở thành gió bên tai. Vậy mà sự tức giận lúc đầu lại sau khi đụng chạm đến đôi môi thần kỳ mềm mại của cô chuyển thành một sự khát vọng rào rạt đầy khí thế, khiến cho muốn càng thêm sâu thâm nhập nhấm nháp hương vị của cô. Hắn hai tay giữ nhẹ sau gáy của cô, tuấn môi lại cường hãn xâm chiếm cặp môi đỏ mọng kia.